Giả cán bộ, chương 332, đại ca, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Dương Tử Hiên vốn là tươi cười, lập tức trở nên nghiêm túc, nói, thư ký trưởng, cơm có thể ăn loạn, nhưng lời nói không thể nói loạn, anh đây là vu hãm nhân viên ban kỷ luật thanh tra xử lý án chúng tôi. Chúng tôi ngược đãi đồng chí Hứa Chí Văn lúc nào, chúng tôi chưa từng đình chỉ cung ứng đồ ăn đối với Hứa Chí Văn. Là chính bản thân hắn muốn làm chuyện đặc biệt, không để cho nhân viên xử lý án ban kỷ luật thanh tra chúng tôi đến đưa đồ ăn. Thiệt thực kháng nghị, Dương Tử Hiên bình tĩnh nói. La Tử Cường cũng biết, xác thực là La Tử Cường mẹ tuyệt đối thực trước, về phần Dương Tử Hiên có phải là đã phân phó đình chỉ cung ứng đồ ăn đối với Hứa Chí Văn hay không? Cũng là cha không có người đối chứng. La Tử Cường cũng biết làm như vậy không vặn ngã được Dương Tử Hiên. Tôi không muốn tranh luận cùng cậu. Tôi muốn nói, hiện tại rất nhiều người ở tỉnh ủy đều hỏi đến bản án Hứa Chí Văn. Tôi cảm thấy Dương Cục trưởng vẫn nên thận trọng đối đãi. Nếu Hứa Chí Văn thật sự chết đói trong phòng thẩm tra các cậu, chỉ sợ bản thân cậu cũng thoát không khỏi liên quan đâu. Giọng nói La Tử Cường rất khí phách. Đầy vẻ đe dọa, Dương Tử Hiên lười biếng đáp lại, nói, cái này, là thư ký trưởng ngài cứ yên 12 tâm đi, mấy ngày nay đồng chí Hứa Chí Văn đã bắt đầu ăn cơm rồi. Thân thuộc đồng chí Hứa Chí Văn đã tới thuyết phục, xử lý đồng chí Hứa Chí Văn đã tạm thời được bảo vệ làm thủ tục tại ngoại rồi. Phòng trừng trong vòng 2 ngày này là có thể từ nhà khách tỉnh ủy đi ra ngoài rồi. Nhưng trước mắt còn phải hạn chế hành động, vì thời tiếp nhận mệnh lệnh nói chuyện ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng tôi. La Tử Cường hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Hứa Chí Văn tuyệt thực lại có thể tìm được một cái kết quả như vậy. Hứa Chí Văn này thật đúng là con mẹ nó một người rất hay. Lại có thể nghĩ ra một chiêu tuyệt thực như vậy, làm cho Dương Tử Hiên vô kế khả thi, vừa nghĩ tới khuôn mặt thất vọng của Dương Tử Hiên. Tâm tình La Tử Cường cũng không nhịn được mà cảm thấy rất tốt. Nói, Dương Sở, cậu sớm nên làm như vậy. Vấn đề của đồng chí Hứa Chí Văn cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Không nên cách ly thẩm tra dài như vậy. Cứ hạn chế hành động của hắn là được. Không cần phải trường kỳ giam giữ cách ly thẩm tra. Dương Tử Hiên cười cười. Nói, đúng vậy, hiện tại tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Dứt khoát để cho hắn về nhà, từ từ bồi bổ tốt thân thể, nhưng phải hạn chế hành động, vì thời tiếp nhận ban kỷ luật thanh tra chúng tôi gọi đến nói chuyện. Nhà khách tỉnh ủy, hôm nay ánh mặt trời có vẻ hơi chói mát, nhưng không thể nào làm trở ngại bước tiến của Hứa Chí Văn. Bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh cách ly đã điều tra một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là Hứa Chí Văn không hề được nhìn thấy mặt ánh mặt trời. Mỗi ngày vắt hết óc nghĩ đến chuyện làm sao ứng phó với nhân viên ban kỷ luật thanh tra tỉnh phá án. Làm sao để thoát khỏi nhà khách tỉnh ủy, cái địa phương làm cho người ta buồn bực không thở nổi này. Lúc rời đi, hắn còn cố ý phất phất tay cho Trần Tây Chữ mặt không biểu tình đứng sau lưng. Vừa cười vừa nói, Trần chủ nhiệm, tôi sẽ nhớ cô đấy. Tuy trong lòng tất cả mọi người đều không vui, hận đến nghiến răng ngứa lợi đối với Hứa Chí Văn, nhưng Trần Tây không thể không để Hứa Chí Văn rời đi. Hừ hừ, Hứa sở trưởng, kính xin anh tiếp tục phối hợp với công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền lợi tùy thời tiếp tục tiến hành cách ly thẩm tra đối với anh. Trần Tây chữ lạnh lùng nói, Hứa Chí Văn vừa cười vừa nói. Cung nghênh đại giá của mỹ nữ lớn tuổi như Trần chủ nhiệm. Cho tới bây giờ tôi đều là dạng người thích gái già đấy. Nói xong lời đùa giỡn, Hứa Chí Văn không dám tiếp tục nhìn khuôn mặt Trần Tây Chữ. Tranh thủ thời gian lên xe, Trần Tây Chữ cắn răng thật chặt, nhìn bóng lưng Hứa Chí Văn rời đi, ánh mắt giống như là muốn phun ra lửa. Yên tâm đi, hắn rất nhanh phải trở về. Hơn nữa, lần này nếu như hắn trở về, không đi vào trong ngục giam ngồi chồm hổm 10 năm, 8 năm, hắn khỏi phải nghĩ đến chuyện được rời đi, Không biết lúc nào, Dương Tử Hiên đã đứng ở bên người Trần Tây Chữ, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Trần Tây Chữ bị Hứa Chí Văn đùa giỡn, tựa như là cô gái bị trêu chọc cảm thấy thiệt thòi. Rất tội nghiệp nhìn Dương Tử Hiên, hỏi, Dương Sở, có thật không vậy? Dương Tử Hiên kiên định gật đầu, nói, tôi đã bố trí tốt thiên la địa võng rồi, đợi Hứa Chí Văn nhảy vào lưới. Lần này thả Hứa Chí Văn rời đi, không phải thả hổ về rừng, mà là thả mồi nhử. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, đêm đã khuya, lúc này, trong phòng Hứa Chí Văn có lẽ vẫn là đèn đuốc sáng trưng. 7-8 thân ảnh chớp chớp dưới đèn, Hứa Chí Văn và vợ, cùng một đoàn người, lúc này đang xoa xoa bàn chơi mặt trược. Đại ca, cậu thật đúng là trâu bò. Tôi và lão Lưu vắt hết não ra nghĩ kế xem nên làm sao để cứu cậu. Không nghĩ tới, chính cậu liền có thể tự mình thoát thân. Nói chuyện chính là Hứa Kiên Nân, đang hướng Hứa Chí Văn giơ ngón tay cái. Hứa Chí Văn cười ha ha, nói, đối phó với em bé như Dương Tử Hiên, nhất định phải bắt lấy tâm lý của hắn. Cái này là cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu. Dù sao tôi cũng bị giày vò đến sứt đầu mẻ chán. Tôi tuyệt thực, trong lòng sợ nhất, không phải tôi, mà là Dương Tử Hiên. Nếu tôi chết tại nhà khách Thỉnh Hủy, mũ cánh chuồn trên đầu Dương Tử Hiên hắn và một nhóm người sẽ biến mất hết. Trên mặt Hứa Chí Văn toàn là vẻ dương dương đắc ý, hắn đích thân đạo diễn trò hay tuyệt thực kháng nghị này. Cuối cùng cũng toàn thắng Dương Tử Hiên. Lại làm cho Hứa Chí Văn có chút cảm giác khinh thường Dương Tử Hiên. Đại ca, anh rất cao. Hứa Kiên Nân cầm chén rượu bên cạnh qua, uống một hơi cạn sạch. Lưu Thiên Phương xoa xoa hai tay chơi mặt trược, vừa cười vừa nói, Kiên Nân, Hứa Sở trong Sở Quốc Thổ được xưng là tiểu gia cát. Luận tâm cơ trí mưu, há lại là người Dương Tử Hiên, loại em bé này có thể đối kháng được sao? Hứa Chí Văn phất phất tay áo, thở dài nói, lần này từ trong chỗ chết về chỗ sống, coi như là tôi đã rõ ràng rất nhiều đạo lý, ai là thực bạn thân, ai là người anh em giả, hiện tại coi như tôi đã thấy rõ ràng rành mạch, đối với bạn thân, tôi sẽ tuyệt đối không bạc đãi. Hứa Chí Văn có chút động tình nhìn Hứa Kiên Nân và Lưu Thiên Phương. Lão Lưu, trước kia khả năng là thái độ của tôi đối với cậu có chút không tốt. Nhưng trải qua lần này, tôi có thể nhìn ra, cậu là người thật tâm kết giao cùng tôi. Từ nay về sau, cậu chính là đại ca của tôi. Kiên Nân, về sau phải kêu Thiên Phương đại ca. Hắn là đại ca của chúng ta. Hứa Chí Văn vỗ vỗ bả vai Lưu Thiên Phương, vừa cười vừa nói, Lưu Thiên Phương cũng rất mừng rỡ. Không nghĩ tới, lần này lại có thể thắng được tình hữu nghị của Hứa Chí Văn. Đây chính là chuyện mừng rỡ ngoài ý muốn. Trước kia, Hứa Chí Văn đều coi Lưu Thiên Phương hắn là máy móc kiếm tiền. Là công cụ kiếm tiền. Cho tới bây giờ, vẫn chưa từng coi Lưu Thiên Phương hắn là con người để xem xét. Lần này có thể tìm được tình hữu nghị của Hứa Chí Văn. Lại làm cho Lưu Thiên có chút cảm giác được yêu quá mà cảm thấy sợ. Hứa Kiên Nân lập tức mở miệng gọi Lưu Thiên Phương là đại ca. Nhị ca, lần này tôi thật đúng là bội phục đại ca, tuy đại ca không ở trong thể chế, nhưng hắn phỏng đoán đối với tâm lý các nhân vật bên trong thể chế. So với tôi còn mạnh hơn nhiều, điểm này, tôi rất bội phục, Lưu Thiên Phương chối từ không xong, cũng chỉ có thể đáp ứng, đã trở thành đại ca trong vòng luẩn quẩn ba người. Trải qua lần này, xem như tôi thấy được cái gì là lòng người dễ thay đổi rồi. Các cậu biết lần này sở dĩ tôi bị ban kỷ luật thanh tra gọi đi. Là vì ai không? Hứa Chí Văn thở dài nói. Ai? Một người các cậu tuyệt đối không đoán được. Chính là người bình thường tôi đối xử với hắn tốt nhất lão Tiền. Hứa Chí Văn nghiến răng nói. Chính là lão Tiền phòng tài vụ Sở Quốc Thổ chúng ta kia. Bình thường xem như tôi đối xử tuyệt đối không tệ với hắn. Hắn vừa ý cô gái nào? Tôi lập tức an bài cho hắn. Hắn thiếu tiền Bauer, tôi lập tức phái người đưa đến. Điểm ấy lão Lưu cậu là người rõ ràng nhất. Bình thường tôi thường xuyên bảo cậu đưa tiền cho hắn. Cách chương.